Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tốt một cái. Không đâu không đưa lại hỏi như vậy. Ai biết rằng cậu ta đang muốn hỏi cái gì? Thì tôi đương nhiên là muốn biết. Cậu và cậu Ái Tĩnh là như thế nào đó? Anh hỏi người phụ nữ khác để mà làm gì? Nhớ tới ngày đó anh theo đuổi Duy Mỹ. Cũng là Ái Tĩnh cung cấp tình báo. Hiện tại cô ấy động tâm. Thì đương nhiên anh cũng muốn giúp đỡ một chút rồi. Làm sao cậu biết tôi và cô ấy đang cặp kè chứ? Hạ Phong hai mắt sáng lên. Bộ dạng thất vọng lúc trước dường như đã biến mất. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, cái người hoa hoa công tử này, đối với một người phụ nữ có hứng thú, thì đương nhiên là ôm cô ấy vào trong lòng rồi hãy nói. Hóa ra, chỉ là suy đoán thôi sao? Cậu gặp tôi cùng cô ấy ở chung một chỗ sao? Hạ Phong vô tình cất tiếng hỏi. Cậu theo đuổi thất bại ư? Thật là không thể tin được, rốt cuộc cũng có con mồi trốn thoát từ trong tay của hoa hoa công tử này rồi sao? Mới là không phải. Suy nghĩ như vậy thật sự, là gì nhục quá đáng đối với anh? Anh còn là không theo đuổi được phụ nữ hay sao cơ chứ? Hạ Phong đứng dậy kéo lòng cà là vạt, một tay vỗ vỗ trên trán, cặp chân dài kiêu ngạo đi qua đi lại ở trong phòng, nhìn ra được anh thật sự rất là lo âu. Rốt cuộc là như thế nào chứ? Tổng giám đốc Phong lâu này cũng có lúc bị làm cho hỗn loạn như vậy hay sao? Quả nhiên không phải là người bình thường. Mắt của Phó Kinh Dương mở lớn càng thêm tò mò. Chỉ là... Mà thôi đi. Tìm người tâm sự dù sao vẫn tốt hơn là so với chị tính mình lo lắng. Hạ Phong tới chỗ, ngồi xuống bên cạnh người bạn tốt, bắt đầu kể lể chi tiết về chuyện của hai người, là luôn luôn ngẫu nhiên không có biện pháp gặp mặt ở bên ngoài. Không nghĩ tới Hạ Phong là tổng giám đốc cao quý, cũng có lúc bị phụ nữ ghét bỏ như vậy. Nghe xong, gương mặt của Phó Kính Dương nhíu lại, chống chống cằm, anh nhìn chằm chằm bạn tốt thật là lâu. Hạ Phong rất là tuấn tú, lông mày là lông mày, mắt là mắt. Dáng người lại rất là chuẩn, tại sao lại có người phụ nữ nào không thích cơ chứ? Cậu cảm thấy như thế nào hả? Hạ Phong nhìn chằm chằm Quân Sơ, tại sao lại không thấy anh ta nói chuyện gì cơ chứ? Tôi cảm thấy là như vậy. Phó Kinh Dương thì thầm ở bên tai Hạ Phong, chia bao diệu kế tuyệt hay. Hạ Phong vừa nghe vừa gật gật đầu. Người ta nói, sự bất khai kỳ, quan kỳ tắc loạn, quả nhiên rất là có đạo lý. Trước kia anh có thể nói ra 108 điều làm sao để thử nghiệm lòng dạ của phụ nữ. Nhưng sau khi quen biết cậu Ái Tĩnh, ngay cả một điều cũng phải để cho người khác nhắc nhở anh. Thật là thảm, thật là quá thảm rồi đi. 6 giờ tối, cậu Ái Tĩnh từ công ty đi ra. Chiếc xe thể thao Porsche màu bạc của Hạ Phong dừng ở lề đường bên ngoài tòa nhà. Mọi người đi ngang qua đều sẽ ngoái đầu lại nhìn lâu hơn một chút. Trông thấy anh, sắc mặt của Ái Tĩnh biến hóa, vội vàng sải bước chạy đến bên xe. Làm sao anh lại tới nhanh như vậy? Anh mới gọi điện thoại, hẹn nửa giờ sau mới tới cơ mà. Là đói bụng. Hơn nữa hôm nay có một bữa tiệc, cho nên tới sớm để đón em. Hạ Phong vừa giải thích, vừa giúp Ái Tĩnh mở cửa ra. Bữa tiệc ư? Ái Tĩnh cao giọng trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Là mấy người bạn. Anh biết lúc còn ở nước ngoài, là một bữa party nhỏ trên bờ biển, muốn chơi suốt một đêm. Hạ Phong nhanh chóng lái xe đi. Không, không được đâu. Hôm nay em còn mặc đồ công sở. Lúc này Ái Tĩnh mới buông lòng tâm tình xuống. May mắn không phải là tiệc giao lưu thương nghiệp gì cả. Cô cũng không muốn đi cùng với Duy Mỹ, Chân Khả và Ôn Nhu đến tiệc để gặp bạn bè cũ. Cho nên anh mới tới sớm để đón em. Chờ em đi mua trang phục một cách phù hợp. Hạ Phong nghiêm túc cất lời giải thích. À, vậy thì cũng được. Chần chờ thoáng nửa ngày thì Ái Tĩnh mới gật đầu. Cũng không nói mình cần về nhà thay quần áo là được rồi. Bởi vì hôm nay quá mức bận rộn, cô không có thời gian nói chuyện với Duy Mỹ, nên cũng không biết hôm nay bọn họ có kế hoạch gì. Ngộ nhỡ không cùng với bạn trai hẹn hò, toàn bộ đều ở nhà xem HBO, ăn gà chiên. Lúc Hạ Phong chở cô về nhà thay quần áo, chuyện cô có bạn trai không phải là sẽ bị tiết lộ hay sao? Hạ Phong liếc gương mặt về phía Ái Tĩnh, khuôn mặt tràn đầy tâm sự nặng nề. Dựa vào giác quan thứ 6 của đàn ông thì anh có thể xác định người phụ nữ của anh thật sự là không muốn tham gia bữa tiệc công cộng này của ông anh. Mặc dù không có con số thống kê chính xác giác quan thứ 6 của đàn ông có đúng hay không, nhưng đối với sự việc lần này, anh có thể kết luận tuyệt đối chính xác. Nhất định là phải ăn mặc như vậy sao? Từ phòng thử quần áo đi ra, lễ phục rực rỡ chói mắt. Ái Tĩnh xịu mặt kháng nghị với Hạ Phong. Em mặc như thế này, rất là đẹp mắt. Đang nói chuyện với phụ tá trong điện thoại, Hạ Phong quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp của Ái Tĩnh thì ánh mắt sáng lên. Lần đầu tiên gặp mặt, cô cũng dùng bộ dáng kiêu gợi như vậy để chiếm đoạt trái tim của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net